Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xuống bên cạnh anh. Thấy anh sững sờ, cô ôm lấy sổ nước xem xét. À ha, tôi biết ngay là không có mà. Anh nhếch môi trả lời. Tôi không có cậu cá. Vậy anh làm gì? Suy nghĩ lời của cô. Sao? Cô ngây người một chút. Tôi nói cái gì? Chuyện tôi nên tái hôn. À, cái kia... Vừa lúc tỉnh ngộ, Oa Oa cũng có chút kinh ngạc, to mắt nhìn anh một hồi lâu, sau đó khóe miệng còn cong lên, hai tay ôm lấy đầu gối nghiêng đầu, trán lộ ra một chút mỉm cười. Ha ha, anh đúng là rất thú vị đấy. Cái gì? Anh tức giận cau mày nhìn cô. Lời thật thì khó nghe, rất ít ông chủ nào nghe lọt lỗ tai những lời tôi nói, cho dù bọn họ biết những lời tôi nói là rất đúng. Cô nhếch môi tự giễu. Đối với người thích chõ miệng vào chuyện của người khác, lại thích nói nhiều, xem không vừa mắt, liền nhìn không được muốn nói. Nói lâu, bình thường kết cục chính là nói nhảm. Cô vươn ngón trỏ chỉ vào miệng mình, biểu tình của cô khiến người khác bật cười. Anh kiềm chế nhìn cô. Cho nên cô hay bị đuổi. Đúng vậy. Oa Oa tức giận nói. Để ra tay đánh luôn gần đây nhất, đã là lần thứ 13. Nhưng lần này lại khiến tôi tức giận. Muốn đuổi thì cứ nói một tiếng. Cái tên xấu xa kia không tìm thấy lý do để đuổi tôi, lại đem chuyện đến trễ mà mắng tôi. Tôi đi muộn là do xảy ra tai nạn xe. Tôi một câu còn chưa kịp nói đã bị đuổi rồi. Tôi tức giận chửi ầm lên, sau đó mới gom đồ đạc bước đi. Anh không biết nên nói gì, cho nên chỉ im lặng nhìn cô. Oa Nhi cười gượng hai tiếng, vô lực nói. Thảm hại hơn, khi tôi trở về căn nhà trọ, liền thấy nó đang bốc cháy. Cháy sao? Anh kinh ngạc lặp lại. Đúng đấy, chính là cháy. Lửa cao đến tận trời, hừng hực lửa cháy. Anh mà đứng gần nó, chắc chắn sẽ bị thiêu luôn. Cô gật đầu nói. Tôi không có nói giỡn đâu, thảm hại hơn là còn chuyện sau đó nữa cơ. Cô đưa tay đập đập vào đầu vai của anh, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tôi với bạn trai cũ chia tay, nhưng mà chúng tôi vẫn là bạn tốt. Khi đó, anh ấy kết hôn, đem thiệp cưới gửi cho tôi. Hàng xóm tôi lại quá tốt bụng, đem thẳng thiệp cưới đến nhà cho cha tôi. Thế nhưng chẳng biết vì sao, cuối cùng nó lại nằm trong tay của mẹ tôi. Và thế là mẹ tôi cứ như là lưỡi không biết mỏi, tức giận mà nói tôi suốt cả ngày. Cho nên hôm nay tôi mới phải ở đây với anh, hiểu chưa? Nghe đến vậy, Alex nhịn không được cười ha ha. Thấy anh nở nụ cười, cô cũng mỉm cười. Người đàn ông này cười rất đẹp. Một mảng lá cây rơi xuống bên vai của anh. Cô theo bản năng đưa tay phủi lấy. Anh hơi hơi cương một chút, tiếng cười bỗng nhiên im bặt đi. Thật đi, lá cây. Cô đưa chiếc lá cho anh xem, nhíu mày nói. Đừng khẩn trương. Tôi nếu muốn lập gia đình, sẽ không lại chạy đến nước Mỹ. Anh biết không, vấn đề của anh thật sự rất nghiêm trọng. Nói thật đi, có phải anh chưa quên được vợ cũ, nên mới không chịu tái hôn hay không? Anh xấu hổ, không biết nên nói gì. À, tôi hỏi thẳng quá sao? Xin lỗi nha. Phát hiện tự mình nói sai, cô âm thầm mắng mình một tiếng thật ngu ngốc, có một chút bối rối, cười gượng mở miệng bổ sung. À, cái kia là tật xấu sửa mãi mà vẫn không được của tôi. Anh cứ làm như là chưa nghe đi. Cũng có thể coi đây là nguyên nhân mà tôi chưa lấy được chồng. Tôi chủ yếu chính là muốn nói cho anh biết. Buổi chiều, Tire rơi xuống nước, không phải lỗi của anh. Là chuyện ngoài ý muốn thường hay phát sinh. Tôi nói chuyện tái hôn cũng không phải là trách cứ anh không thể chăm sóc hai đứa nhỏ. Tuy rằng tôi thấy hai đứa sống rất tốt, nhưng loại sự tình này, trừ bỏ người trong cuộc, người bên ngoài không thể kết luận thế nào mới thật sự là tốt đây. Vẻ mặt của anh trở nên có chút quái dị. Trời ơi, cô đang làm cái gì? Cô nói chuyện bắt đầu lộn xộn sao? Oa Nhi bối rối cười, bởi vì bối rối mà càng thêm lải nhải. Tôi nghĩ anh nên đề nghị với cha anh để anh tự tìm người mình yêu, không cần phải kháng cự như vậy. Đương nhiên, người cũng có thể tiếp tục duy trì độc thân. Anh chăm sóc chúng nó tốt như vậy, cho nên cứ tiếp tục như vậy cũng không có gì là không tốt. Tôi chỉ là... Tôi nghĩ... Mặc kệ người bên ngoài nói thế nào, chỉ cần anh và hai đứa nhóc cảm thấy vui vẻ là tốt rồi. Nói còn chưa xong, cô đã muốn chôn ngay mặt mình xuống đất. Càng không nói đến... Người đàn ông bên cạnh đang trừng mắt nhìn cô. trong đêm đen yên lặng, làm cho tự nhiên cảm thấy xấu hổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net